anh chờ đó cho tôi. Người đàn ông này cô định rồi, hôn lễ của anh với cô, nhất định phải tiến hành. Cách Trương.